từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 1415, đánh tới các ngươi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi đây rất nhiều tiên tôn không có thực sự được gặp lục thần, đột nhiên ở tiên đính thiên đài nghe được có người nói ẩu nói tả, nhất thời một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời, người phương nào lớn lối như thế. Đúng vào lúc này, người nọ sau lưng vách núi, bay ra mấy trăm ngàn nhân tộc đại quân. Bọn họ huyền lập giữa không trung, chiếm cứ chốc lát bầu trời. Các tộc tiên tôn không khỏi vô cùng kinh ngạc, nhân tộc từ đâu tới lá gan, lại dám cử binh xuất hiện ở nơi này. Thiên yêu tộc tiên tôn nhìn một chút những thứ này nhân tộc, ánh mắt rơi vào Tử Lăng trên người. Tử Lăng, các ngươi là muốn dốc toàn lực, lại dám chạy đến nơi này. Tử Lăng mỉm cười, yêu võ ta không phải là một người tới. Thiên yêu tộc tiên tôn lạnh rên một tiếng, dẫn theo một đám ô hợp chi chúng, chỉ bằng các ngươi những người này, còn muốn nghịch thiên cải mệnh hay sao? Chỉ các ngươi những người này, chính là mấy trăm ngàn tạp ngư ta xem là nửa điểm bọt nước cũng không nổi lên được tới. Tử Lăng nói, ta chỉ kỳ thực chỉ là một người mà thôi. Một người, yêu võ hơi nhíu mày, cuối cùng ánh mắt rơi vào cái đầu kia đội nón lá nam tử trên người. Cái gia hỏa này trên người tản mát ra khí tức, mặc dù là hắn cái này thiên yêu tối cường tiên tôn cũng có thể ngửi được khí tức nguy hiểm. Mà trong nhân tộc có thể có khí thế như vậy, sợ rằng chỉ có một người. Chẳng lẽ là người kia? Chỉ là, duy ngã độc cuồng không phải là bị vây ở thiên đạo phòng ngự trận chung đó sao? Cũng không khả năng đi ra. Lúc này, tên kia đấu lạp giọng nam vang lên lần nữa. Chư thiên vạn tộc các tộc tiên tôn, đều nghe kỹ cho ta. Chấm, lần này châm đối với nhân tộc vạn tộc tiên chiến, kết quả xóa bỏ. Lời này vừa nói ra, nhất thời một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Xóa bỏ, người nằm mơ a, nếu nhân tộc ở vạn tộc tiên run rẩy bại cái kia nhân tộc liền nhất định phải diệt vong. Thực sự là khẩu khí thật là lớn, trong vạn tộc bất kỳ cái gì một cái tiên tôn cũng không dám nói ra lời như vậy, người một cái chính là nhân tộc cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, xóa bỏ vạn tộc tiên chiến kết quả quảng cáo. Không muốn các ngươi có một duy ngã độc cuồng liền có thể sống sót, làm ta ức vạn tiên quân phát động tổng tiến công, hắn có thể đỡ nổi sao? Đấu lạp nam tử lạnh rên một tiếng. Các ngươi nói không sai, nếu như các ngươi ức vạn tiên quân đồng thời đối với nhân tộc thế giới phát động tổng tiến công, duy ngã độc cuồng đích thật là đỡ không được. Nhưng là các ngươi vì sao đến bây giờ cũng không có phát động tổng tiến công đâu? Các ngươi vài chục lần tế cờ chi chiến, kết quả lại là như thế nào đây? Đều nghe tốt lắm, ta không phải ở hỏi ý kiến của các ngươi, hoặc là buông tha đối với nhân tộc tiếp tục phát động công kích hoặc là... Chết, dứt lời, người nọ tháo xuống đấu lạp. Khi hắn tháo xuống nón lá một khắc kia, vạn tộc tiên tôn đều động dung. Đúng, đúng hắn, nhân tộc duy ngã độc cuồng. Không có khả năng, không phải đều nói hắn bị vây ở thiên đạo phòng ngự trận chung. Hắn tại sao phải ở chỗ này? Lục thần đạm nhiên nhìn một đám tiên tôn. Ta như thế nào đến nơi đây, không làm phiền các vị quan tâm, hiện tại ta lặp lại lần nữa, các ngươi hoặc là buông tha tiếp tục tiến công nhân tộc thế giới, hoặc là các ngươi. Này tiên tôn, ta cho các ngươi một cái cơ hội cùng tiến lên. Các tộc tiên tôn hai mặt nhìn nhau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, duy ngã độc cuồng, ngươi hơi bị quá mức lớn lối. Các vị, chẳng lẽ các tộc đỉnh cấp tiên tôn trên vạn người, đánh không lại còn con này phàm nhân? Không sai, nếu như trận chiến này lùi bước, bọn ta đạo tâm tất nhiên dao động, tương lai sợ là lại không hy vọng vấn đỉnh võ đạo. Giết duy ngã độc cuồng, nhân tộc tất phá, chúng ta thương nghị lâu như vậy, hiện tại cơ hội chính mình đưa tới cửa. Lục thần tiến lên một bước, trong mắt đã hiển lộ sát ý, xem ra các ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Dứt lời, lấy ra thần ma vô cực kiếm cùng hư bất diệt thần thương, một mình hắn đi tới mái nhà sát biên giới, nhìn quanh mình hơn vạn tiên tôn. Đã như vậy, vậy đừng nói nhảm, ta đánh liền đến các ngươi phục mới thôi. Vạn tộc tiên tôn sao lại đơn giản bị lục thần kinh sở. Trong khoảng thời gian ngắn, vạn tộc tiên tôn dồn dập tế xuất công pháp. Lục thần lạnh rên một tiếng, trực tiếp phát động thần ma cộng sinh các loại. Chờ, tăng phúc kỹ năng, gọi ra thú nhỏ tiểu nguyên cùng tiểu mao đoàn. Lúc này, nhân tộc chúng tiên tâm treo một đường, duy ngã độc cuồng một người, sắp sửa đối mặt hơn vạn tiên tôn. Hơn nữa còn là các tộc đỉnh cấp tiên tôn. Chiến đấu như vậy, quả thực chưa bao giờ nghe. Nhưng cùng lúc một trận chiến này rồi lại quan hệ đến toàn bộ nhân tộc vận mệnh. Bên này lục thần mới bắn về phía đầy trời tiên tôn, một gã địa tinh tộc tiên tôn đột nhiên thẳng hướng nhân tộc đại quân. Đột nhiên, lục thần quát lên một tiếng lớn, thần lâm, cơ hồ là đồng thời tên kia trước mặt trong nháy mắt xuất hiện một bóng người. Lục thần giận không kềm được, muốn tu luyện đến tiên tôn còn chỉ biết sử dụng như vậy ti tiện thủ đoạn. Một kiếm phá thiên, nhất kiếm phong hầu, địa tinh tiên tôn trực tiếp bị kích sát. Còn lại tiên tôn thấy thế, không khỏi trong lòng phát lạnh. Địa tinh nhất tộc tuy nói không mạnh, nhưng tại sao lại một điểm phản ứng thời gian cũng không có, liền bị duy ngã độc cuồng kích sát. Người này tốc độ vì sao nhanh như vậy? Mặc dù là ta mở ngay lập tức thiên mục cũng thấy không rõ. Thần kỹ thân pháp có thể nhường cho hắn ở trên chiến trường không chỗ nào không có mặt, thảo nào làm sao có tự tin còn dám mang nhân tộc đến đây. Tại nhỏ như vậy trong phạm vi, lục thần căn bản không cần để trước phân thân lại rơi nữa lâm, càng để cho người khó lòng phòng bị. Một kiếm giết địa tinh tiên tôn, lục thần lạnh rên một tiếng. Cho các ngươi còn có thời gian đánh lén, là lỗi của ta. Nhưng, phía sau các ngươi liền không có cơ hội. Quảng cáo, dứt lời, lục thần giơ lên diệt thần thương, gầm lên một tiếng. Công hư địa sát huyền minh thương thiên huyền địa sát, công hư hư bất diệt thần thương vô tận phá hiểu. Nhất thời, bạch quang lóe lên, toàn bộ bên trong khu vực đất sung núi chuyển, tảng lớn sơn thể đổ nát, mặt đất vô tận sát khí phun trào mà ra, bầu trời bạch quang gai mắt chiếu khắp đại địa. Nhất tinh nhân hoàng lúc lục thần đã có thể kích sát trăm tên tiên tôn, lúc này đề thăng đến nhị tinh, lục thần chiến lực đã đạt được hoàn toàn nghiền ép tiên tôn trình độ. Vô luận là công kích tốc độ, nhất là phối hợp thần kỹ thân pháp, làm cho lục thần sát nhập trận địa địch như vào chỗ không người, điên cuồng giết chóc. Cái này 10.000 tên tiên tôn, đều là khác biệt chủng tộc, ngay cả chủng tộc thần kỹ cũng không có, càng thêm đỡ không được lục thần mãnh công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một kiếm phá thiên, băng cực viêm bạo kiếm, thiên huyền địa sát, thiên địa một thương, trời giận cuồng thương, vô tận phá hiểu, địa hỏa phần thiên. Kiếm kỹ, thương kỹ, nguyên tố pháp thuật, lục thần công kích liên tiếp xuất hiện, thay đổi liên tục. Tử Lăng nhìn trong chiến trường chém giết cái kia bối ảnh, không khỏi cảm thán. Giết tiên tôn đều dễ dàng như vậy, cái gia hỏa này, thật là yêu nghiệt. Một bên một vị khác tiên tôn nói rằng, Tử Lăng, người ta đều là tiên tôn, đều có lĩnh hội. Theo người khác cảm thấy bọn ta bí hiểm, mà giờ khắc này chúng ta xem lục thần, không phải là không giống như là tán tiên chân tiên xem tiên tôn chi chiến một dạng, cảm thấy khó có thể nhìn theo bóng lưng. Một lúc lâu Tử Lăng thở dài một hơi, kỳ thực duy ngã độc cuồng thực lực đã không nên tồn tại cùng thất trọng thiên rồi. Ta nhớ được hắn tiến nhập thất trọng thiên không cao hơn 10 năm, 10 năm có thể có thành tựu như thế này, cho là thật nghe rợn cả người. Người kia nói, người ta chỉ thấy hắn lực chiến tiên tôn, lại chưa từng thấy hắn kinh nghiệm đã từng trải qua cái gì. Máu nhuộm áo tơi, lục thần mang dùng súng kiếm mà đứng, đối mặt vạn tộc tối cường tiên tôn, lục thần hai mắt đỏ như máu từng bước đã biến đến khát máu. Hắn khẽ quát một tiếng, thái hư hình thái, cánh tay phải ma hóa, còn có bao nhiêu tiên tôn, đều cho lão tử cùng tiến lên. Cách chương.